Tiểu Dạ giật mình, cảnh giác hỏi, khoan, bạn học Tiểu Dạ, sao ngươi biết là ta? Vu Nhai lắp bắp không biết giải thích ra sao, bởi quả nhiên ngươi có vấn đề. Vu Tiểu Dạ nhấn kiếm sau hơn, nhưng lúc này nam nhân vô hại bỗng hành động, tốc độ nhanh đến nỗi nàng không kịp phản ứng. Nam nhân nhẹ kẹp kiếm, xoay người ôm lấy Vu Tiểu Dạ, lưng nàng dựa vào ngực nam nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1318, có thể nào là loại thứ nhất, hả? Sao có thể như vậy? Sao nàng có thể bị nam nhân khác ôm? Vu Tiểu Dạ bối rối. Vu Nhai thì thầm bên tai Vu Tiểu Dạ, không sai, ta có vấn đề. Một biểu muội bởi vì biểu ca mà quan hệ không tốt với sư phụ của mình, điên cuồng tu luyện chỉ vì biết tin của biểu ca, vì giúp đỡ biểu ca. Nàng nói xem sau khi biểu ca biết thì cảm xúc có xảy ra vấn đề không? Thân thể mềm mại làm nỗi lòng Vu Nhai gợn sóng. Vu Tiểu Dạ định vùng vẫy nhưng khi nghe Vu Nhai nói thì ngẩn ngơ, không nhúc nhích được nữa. Thanh âm trở nên quen tai, vòng tay làm nàng yên tâm. Vu Tiểu Dạ không dám chắc vì chuyện đến quá đột ngột, rất khó tin. Nước mắt Vu Tiểu Dạ tuôn ra, trong lòng nàng đã khẳng định nhưng không dám tin. Tuy đã gặp nhau trên quảng trường nhưng khi đó quá đông người, Vu Tiểu Dạ cố nén cảm xúc. Vu Nhai cười gian, hì hì, trừ biểu ca của nàng ra còn ai dám đùa giỡn Tiểu Dạ đáng yêu. Nếu có thì ta sẽ tiêu diệt hắn. Vu Tiểu Dạ chợt nhớ một điều, kích động bùng nổ, cảm xúc giận dỗi. Vu Tiểu Dạ vùng thoát vòng tay Vu Nhai, vừa đấm vừa oán trách. Ai kêu ngươi lừa ta, ai kêu ngươi lại gạt ta. Lần trước ở Lạc Thiên Vương quốc đã bị ngươi lừa, hiện tại lại như vậy. Ngươi làm biểu ca kiểu gì? Làm gì có biểu ca luôn ăn hiếp biểu muội? Người ta lo cho ngươi gần chết, cứ luôn ăn hiếp ta. Nắm đấm của Vu Tiểu Dạ chẳng khác nào gãi ngứa, nhưng lúc này Vu Nhai ngoan ngoãn nhận sai, rồi rồi, là biểu ca sai, sau này không dám ăn hiếp nàng nữa. Biểu ca cho nàng khi dễ được không? Nàng muốn khi dễ kiểu gì thì tùy, muốn làm gì ta cũng được, biểu ca chấp nhận hết. Lời xin lỗi có gì đó là lạ. Vu Tiểu Dạ nín khóc mỉm cười nói, gì lại còn chấp nhận hết, ta không xấu như vậy. Chỉ có trước mặt Vu Nhai là Vu Tiểu Dạ không lạnh lùng. Còn bảo không, nàng suýt mưu sát chồng, a không, mưu sát biểu ca ruột. Vu Nhai thuận miệng nói bốn chữ mưu sát chồng sau đó vội sửa miệng. Vu Tiểu Dạ ngây người, nàng nghe rõ chữ đó, cảm xúc kỳ diệu. Vu Tiểu Dạ bỗng im lặng làm Vu Nhai lo âu, nàng chưa hết giận sao? Vu Tiểu Dạ nghiêm túc hỏi, biểu ca, có thể nào là loại thứ nhất không? Loại thứ nhất, Vu Nhai sửng sốt, dù đầu óc hắn nhanh nhạy cũng không liên tưởng đến Vu Tiểu Dạ đang nói về chồng, càng không ngờ nàng bỗng lớn gan như vậy. Vu Nhai hỏi lại, Vu Tiểu Dạ ngại ngùng nói, thì là loại thứ nhất đấy. Vu Nhai thật sự không biết loại thứ nhất nào. Ghét biểu ca. Vu Tiểu Dạ cảm thấy biểu ca giả ngu, thật tình đầu óc hắn rất thông minh lại cố tình gặn hỏi. Sau khi lớn gan xong, Vu Tiểu Dạ rất xấu hổ. Vu Tiểu Dạ không mở miệng được, tự ngươi tự nghĩ đi. Vu Tiểu Dạ nói xong xoay người định chạy, bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên, Hoàng Phủ Nhàn biểu muội, ngươi xấu hổ chạy vào doanh địa thế này không chừng sẽ có vài người nghi ngờ biểu ca của ngươi. Thủy Tinh mặc áo trắng xa hoa bước ra như một hồn ma. Vu Tiểu Dạ giật mình đứng lại, biểu tình khó hiểu nhưng rất nhanh nàng phản ứng lại. Lúc trước biểu ca diễn kịch sẽ không là vì rảnh rỗi lừa nàng chơi mà là có chuyện gì quan trọng, vậy là hai người kia. Đúng vậy, Tiểu Dạ muội muội nên học cách khống chế cảm xúc của mình. Độc Cô Cửu Tà nhẹ nhàng bay ra, sau đó là Độc Cô Cửu Huyền, Độc Cô Cửu Diệp, Lữ Nham, Lý Thân Bá. Độc Cô Cửu Tà nói làm Vu Tiểu Dạ chợt nhớ một điều. Mặt Vu Tiểu Dạ đỏ rực hỏi, ngươi, các ngươi đều nghe được. Vu Tiểu Dạ, Vu Nhai không nói chuyện gì mờ ám, ý nghĩa loại thứ nhất, nếu người bình thường không vắt óc ý nghĩ thì không nghe ra. Vu Tiểu Dạ có tật giật mình. Độc Cô Cửu Tà vốn là kẻ chỉ sợ thiên hà không loạn, gã chộp ngay cơ hội thêm mắm dặm muối. Khụ, chúng ta chỉ nghe được một chút, không hoàn toàn, không đầy đủ. Các ngươi có nói lời gì chúng ta không thể nghe sao? Vu Tiểu Dạ bối rối. Không. Vu Nhai vội đứng ra giải vây. Rồi rồi, đừng ăn hiếp biểu muội nhà ta nữa. Vu Nhai liếc thấy mặt Thủy Tinh xa sầm thì mặt dày chạy tới, mặc kệ bao ánh mắt nhìn trơ mặt nắm tay nàng. Thủy Tinh định tránh đi nhưng không thoát được, da mặt đỏ ửng vẫn cố nghiêm nghị. Thủy Tinh bị tiểu tử này vô sỉ, mặt dày mày dạn đánh bại, mặc kệ hắn thích làm gì thì làm. Vu Tiểu Dạ nhìn biểu ca và Thủy Tinh thân thiết vừa hâm mộ vừa ghen tị, nổi lên can đảm chạy tới, vươn tay ra, mắt long lanh nhìn Vu Nhai, ý định quá rõ ràng. Khóe môi Vu Nhai co giật liếc Thủy Tinh, cuối cùng nắm tay Vu Tiểu Dạ. Thủy Tinh không rút tay ra, xem như mặc nhận thân phận Vu Tiểu Dạ. Hiện tại Thủy Tinh còn lâu mới rút tay ra, đứng nhìn tên khốn này nắm tay rót với Vu Tiểu Dạ sao? Độc Cô Cửu Tà hú lên, a, ta không nhìn được nữa, ta muốn nữ nhân, ta cần nữ nhân, a a a. Độc Cô Cửu Tà liếc hướng Độc Cô Cửu Huyền đứng bên cạnh, hỏi, Cửu Huyền cô nương, không đi lên tham gia cho vui? Độc Cô Cửu Huyền trợn trắng mắt, mặc kệ cái tên lông bông. Vu Nhai cũng mắt trắng dã, ta đây là quan hệ gia đình tốt đẹp, ngươi đừng gây phiền được không? Vu Tiểu Giả chợt nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, trợn mắt nói, biểu ca, tại sao nhóm Thủy Tinh tỷ tỷ đều ở đây? Chẳng lẽ chỉ có ta là không biết thân phận của ngươi? Độc Cô Cửu Tà vội phân bua, yên tâm đi Tiểu Dạ muội muội, chúng ta chỉ nghi ngờ chứ không nhận ra, có Thủy Tinh là phát hiện. Đúng như Độc Cô Cửu Tà nói, bọn họ cứ cảm thấy Vu Nhai dịch dung khá quen mặt, luôn chú ý hắn. Phát hiện Vu Nhai đi tiêu, Vu Tiểu Dạ chạy ra, thế là cả đám người rủ nhau đi ra. Thủy Tinh mỉm cười nói, ta thì cũng chỉ nghi ngờ, không nhận ra. Vu Nhai siết chặt tay Thủy Tinh, hắn vừa cảm kích vừa cảm động nhìn nàng. Giữa hai người có ăn ý như keo như sơn, Vu Nhai biết Thủy Tinh chắc chắn nhận ra hắn, nhưng vì lo cho cảm xúc của Vu Tiểu Dạ nên mới nói xạo. Thủy Tinh kiêu kỳ ngẩng đầu lên như đang nói, đã biết vợ cả nhà ngươi tốt cỡ nào chưa? Lữ Nham đi thẳng vào vấn đề, Vu Nhai, tại sao ngươi xuất hiện tại đây? Hai người kia có vấn đề gì? Nghe Lữ Nham hỏi, biểu tình Vu Nhai nghiêm túc kể ra những gì hắn biết, chuyện đã xảy ra. Giống như phản ứng của công chúa Nguyệt Lâm Sa, khi mọi người nghe xong rất là ngạc nhiên, trầm trọng, tâm tình nhẹ nhàng bị phá vỡ. Tuy vì phụ thân chết khiến Lý Thân Bá trưởng thành nhiều nhưng đầu óc không nhanh nhạy bằng người khác. Vu Nhai, nếu ngươi đã biết bọn họ có âm mưu, tại sao còn giả bộ làm đồng bọn mà không vạch mặt họ ngay? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, an ủi người cũng phải động não. Độc Cô Cửu Tà lạnh lùng cười, rất đơn giản, vì nếu chúng ta vạch trần bọn họ thì kẻ sau màn sẽ không chút do dự, không cần yểm kỳ giết hết chúng ta càng nhanh càng tốt. Hình ảnh trên bia lữ hành sẽ không luôn luôn chú ý chúng ta, nên bọn họ cần nhanh chóng hành động. Cùng lắm về sau bọn họ giải thích khó khăn một chút, nhưng người chết không biết nói tốt hơn là người sống. Mọi người gật gù. Ngọc bài lữ hành là vô dụng, bia lữ hành sẽ không chú ý đến. Nếu vạch trần thì bọn họ chỉ còn một con đường là nhanh chân chạy về khu vực vòng trong. Nhưng thành lũy lữ giả là địa bàn của phe địch cộng với hai nội ứng, chạy về kịp không? Vu Nhai nói, hiện tại chúng ta không biết bọn họ là người nào, họ cũng không biết chúng ta đã phát hiện ra kế hoạch. Vậy đành thuận theo bọn họ rồi tìm kiếm điểm đột phá. Nếu người bên Nguyệt Lâm Sa tìm đến chỗ thần binh tiền bối thì chúng ta sẽ được cứu. Đương nhiên chúng ta không thể trông chờ vào Lâm Mộc Phong tiền bối, phải tìm cách xoay chuyển trận chiến đấu này. Vu Nhai ngừng một chút nói tiếp, không chỉ xoay chuyển còn phải bảo vệ mạng sống của tất cả. Bây giờ đối phương muốn giết chúng ta, hoặc nên nói là kế hoạch giết hạch tâm hội viên trong chúng ta, gồm hai loại, một là dụ chúng ta vào tuyệt địa nào đó rồi bọn họ hành động. Loại thứ hai là dẫn chúng ta đến địa bàn quái thù, dụ chúng nó giết ta, hay thậm chí kết hợp cả hai loại. Vu Nhai trầm giọng nói, tuyệt địa hoặc quái thú đều che chắn ngọc bài lữ hành truyền tống. Trên đường

Nhưng thế giới lữ giả suy nghĩ như thế nào? Ý thức của thế giới lữ giả cũng tràn ngập giả tâm sao? Giọng Thôn Thiên Kiếm Linh quanh quẩn trong đầu Vu Nhai, vẫn không nhìn ra nhưng chắc chắn rằng thế giới này có ý thức của mình, như Nhiếp Võ Tĩnh nói. Còn trong hôn mê nếu không cần gì rắc rối như vậy, nghe nói nó có thể tiêu diệt trưởng lão thần giai, chỉ cần ở trong thế giới của nó là được. Người được nó chọn có lẽ chỉ nắm giữ được một chút lực lượng, nếu không hắn đã chẳng cần làm nhiều chuyện rắc rối thế này. Vu Nhai gật gù. Đúng, suy đoán dựa theo tiểu thế giới binh linh của thần binh, nếu binh linh hoàn hảo không tổn hao gì thì toàn tiểu thế giới binh linh nằm trong vòng kiểm sáo tờ. Nếu giống như diệt thần ma nhẫn bị thương nặng thì chỉ có nước chờ bị diệt. Thôn Thiên Kiếm Linh hỏi, bây giờ ngươi định làm sao? Vu Nhai mở miệng nói, nếu ý thức của thế giới lữ giả còn trong hôn mê thì đừng quan tâm, cứ tiến hành theo kế hoạch. Nhưng còn cần điều tra rõ ràng, có lẽ những ma pháp trận này là để đối phó chúng ta, nếu nó quá cường đại đành thay đổi kế hoạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, ba phần thiên phú chi nguyên. Vu Nhai tạm thời không có cách nào suy nghĩ nhiều về thế giới lữ giả, những âm mưu, mặc kệ chí hướng to lớn gì đó của bọn họ, trước tiên bảo vệ gia đình, người thân đã. Tiếc rằng vừa rồi không có đạo cụ ma pháp ghi chép, không thì Thôn Thiên Kiếm Linh rất bất mãn ý tưởng của Vu Nhai, không thì ngươi sẽ bị phát hiện ngay. Có chút thưởng thức được không? Đạo cụ ma pháp ghi chép có dao động ma pháp, mấy người đó toàn là thiên tài trong ma pháp sư. Vu Nhai sửng sốt, lắc đầu, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vu Nhai không nghĩ nhiều, hắn nhẹ nhàng lướt ra ngoài, điều tra xung quanh. Mặc kệ thế nào miễn là ý thức của thế giới lữ giả không thức tỉnh, vậy là hắn không phải chống lại thế giới này như đấu với trời. Ma pháp trận sinh ra từ thế giới lữ giả thì sao? Một thanh âm xa lạ vang lên trong đầu Vu Nhai. Ma pháp trận nằm ở bên dưới đúng là dung hợp với thế giới này. Nếu lúc nãy không nghe nói thì ta không điều tra được. Đó là một kiếm linh trong 189 thánh kiếm. Mới rồi Vu Nhai mở cuộc họp kiếm linh, công khai chiêu mộ cao thủ ma pháp trận. Kết quả thật sự có mấy binh linh nghiên cứu sâu về ma pháp nhấc tay. Bọn chúng là kiếm trong Độc Cô Gia, từng đại chiến với ma pháp đế quốc ở biên cương. Dù là ma pháp trận của thế giới lữ giả thì vẫn là ma pháp. Mau nghiên cứu xem đây là ma pháp trận như thế nào. Mấy binh linh quen thuộc ma pháp bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng xác định đây là một khốn trận bày ra như thiên nhiên hình thành. Tức là dù băng bà đến chỉ nhìn ra khốn trận thiên nhiên trong thế giới lữ giả, có chết cũng không thể trách ai. Đám người Nhiếp Võ Tĩnh chỉ muốn giam cầm Bắc Đầu Đoàn, không cho bọn họ có cơ hội bỏ chạy. Vu Nhai nhỏ giọng nói, chỉ là khốn trận sao? Vu Nhai tiếp tục thăm dò, mãi khi trời sắp sáng hắn không phát hiện xung quanh còn có ma pháp trận khác. Bây giờ Vu Nhai có chạy về cũng không kịp rời giường, chỉ hy vọng ảo thuật của vong linh huynh không bị lộ. Vu Nhai quyết định điều tra sâu hơn, đây là một hiệp cốc, phong cảnh rất đẹp. Đây là nơi đám người Nhiếp Võ Tĩnh chuẩn bị cho Bắc Đầu Đoàn chôn xác. Sau khi vào sơn cốc, Vu Nhai phát hiện hoa hồng trong đó có màu xanh nhạt rất đẹp, nhưng quái thú thì không đẹp chút nào. Rất nhiều quái thú như khủng long cỡ nhỏ, có lẽ lấy mổ cự long tạo ra. Khi vào trong sẽ phải đối phó với những con quái thú này. May mắn năng lực tiềm hành của Vu Nhai rất mạnh, đi qua mà không bị quái thú khủng long phát hiện. Vu Nhai vừa ẩn núp vừa quan sát thực lực đám quái thú, không quá mạnh nhưng số lượng không nhỏ, khi đối phó sẽ không dễ dàng. Nhưng với thực lực của Bắc Đầu Đoàn không phải không có cách nào. Đối phương chuẩn bị rất sung túc, vừa có thể tiêu hao sức chiến đấu Bắc Đầu Đoàn vừa không khiến đội chùn chân. Có lẽ hiệp cốc này có công năng che chắn ngọc bài lữ hành truyền tống sau khi bị bóp nát. Vu Nhai vừa phân tích vừa đi tới. Hiệp cốc không lớn, dợp bóng. Vào tận cùng bên trong, Vu Nhai phát hiện ba cuối. Một con quái thú khủng long cỡ to thực lực đến thánh binh sư cao đoạn. Bắc Đầu Đoàn có cơ may đối phó được quái thú khổng lồ này. xem bộ dạng của nó không giống Vĩ Tiễn Điêu Vương sẽ hợp sức với quái thú bình thường tấn công kẻ địch. Mặc kệ thế nào, tạm thời Vu Nhai không dám đụng vào quái thú khủng long khổng lồ. Hắn tránh từ xa tiếp ụp vào sâu bên trong. Vu Nhai cảm giác sâu bên trong có dao động kỳ lạ. Rất nhanh hắn thấy một cửa hang. Dao động phát ra từ cửa hang này. Dao động rất quen thuộc. Vu Nhai không hề cảm giác nguy hiểm. Hang động không sâu. Vu Nhai đi vào bên trong. Thấy đồ vật trong đó thì ngẩn ngơ. Đó là ba đoàn sáng phát tán năng lượng. Hèn gì Vu Nhai cảm thấy quen thuộc. Ba đoàn sáng đều là thiên phú chi nguyên. Vu Nhai trước mắt nói. Lạ lùng. Tại sao ở đây có thiên phú chi nguyên? Vu Nhai thấy khó hiểu. Không lẽ giống như chơi game. Sau khi đánh ngục ba đi vào trong sẽ tìm được phần thưởng dương báu. Rất nhanh Vu Nhai cười khẩy nói. Nhiếp Võ Tĩnh có lý do tiêu diệt Bắc Đầu Đoàn. Tranh giành vì thiên phú chi nguyên không có gì lạ. Trong khu vực vòng trong quy định không được giết người. Nhưng ở vòng giữa thì ai biết. Hiếm khi cổ đế Long Linh lên tiếng. Kế hoạch rất chặt chẽ. Ít nhất nếu bọn họ bi hại bị phát hiện dấu vết thì có lý do chối. Bọn họ muốn hại trưởng lão thần giai. Buộc phải tạo ra lý do hoàn mỹ. Chừa mấy đường lui. Nếu bọn họ muốn làm hoàn mỹ thì chúng ta sẽ khiến nó khiếm khuyết. Ta không khách sáo nhận ba khối thiên phú chi nguyên đây. Vu Nhai khiến các binh linh dò xét mấy thiên phú chi nguyên có vấn đề gì không. Các binh linh báo cáo đây là thiên phú chi nguyên tinh thuần nhất. Vu Nhai lập tức thu lấy. Ba phần thiên phú chi nguyên là thuộc tính quang minh, băng, phong, vừa lúc đưa cho thủy tinh, Vu Tiểu Dạ, Nguyệt Lâm Sa. Nguyệt Lâm Sa tặng Vu Nhai không gian chi nguyên nên hắn phải đáp lễ lại. Vu Nhai bật cười nói, ha, Nhiếp Võ Tĩnh nói hạch tâm hội viên đều có thể một người lấy ít nhất một thiên phú chi nguyên, đến lúc đó không chừng sẽ cướp được càng nhiều, thành viên Bắc Đầu Đoàn có thể được chia đều thiên phú chi nguyên. Lúc trước Vu Nhai không biết kẻ địch là ai, có kế hoạch gì, đầu óc mờ mịt khiến tâm tình hắn nặng nề. Bây giờ Vu Nhai đã biết đối phương muốn làm cái gì, kế hoạch như thế nào thì có cách ứng đối. Hiện tại ngược lại bọn họ ở ngoài sáng, Vu Nhai trong tối. Vu Nhai thu ba phần thiên phú chi nguyên xong ra khỏi hang động, rời khỏi địa bàn ba cuối, ra khỏi hiệp cốc xinh đẹp. Vu Nhai chọn đại một quái thú lạc bầy bỗng phát ra ánh sáng nhạt công kích nó. Quái thú khủng long hoảng loạn giống to. Lao. Giây sau quái thú khủng long im bặt hớn hở chạy tới gần Vu Nhai. Vu Nhai phất tay. Quái thú khủng long rời đi. Vu Nhai nhỏ giọng nói. Quả nhiên quyển trục của Nguyệt Lâm Sa hữu dụng. Tiếc rằng số lượng quá ít. Nhưng khi đó sẽ có số lượng quái thú hỗ trợ nhất định, Bắc Đầu Đoàn tiêu hao ít hơn nhiều. Nguyệt Lâm Sa không chỉ tặng không gian chi nguyên cho Vu Nhai còn có vài quyển trục khống chế quái thú, nhưng không nhiều. Trong ma pháp đế quốc thì loại quyển trục này rất hiếm hoi, toàn khống chế quái thú thánh giai. Nó cũng không vạn năng, nếu tốc độ của quái thú quá nhanh thì không điều khiển được, ví dụ như Vĩ Tiễn Điêu. Vu Nhai lẩm bẩm. Sợ là không khống chế được ba cuối ở bên trong. Mắt Vu Nhai hấp háy. Nhưng may mắn quyển trục khống chế ma thú này có hiệu quả thì ấn phù cưỡng chế ma thú của tiền bối Vu Thuấn cũng có công hiệu. Vu Nhai không quên có một vị cao thủ thánh giai cao đoạn còn cần hắn đích thân ra tay. Tạm thời hắn không thử nghiệm. Ấn phù cưỡng chế ma thú có hạn chế về thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323, Huyền Binh Điển, nôn mửa cổ đế Long Linh hỏi, Vu tiểu tử, buổi tối Bắc Đầu Đoàn sẽ đến đây, ngươi định làm sao, về lại đội hay sao? Cổ đế Long Linh đã hoàn toàn dung hợp với cổ đế Long Kiếm mới, tâm tình tốt nên nói nhiều hơn. Vu Nhai cười khẩy nói, nhiên là gậy ông đập lưng ông, bọn họ muốn dùng ma pháp trận nhốt chúng ta, một lưới bắt hết, vậy chúng ta nhốt ngược lại. Bắt hết tất cả, Vu Nhai không chút nương tay với người nào muốn đẩy gia đình, bằng hữu của hắn vào chỗ chết. Vu Nhai nói, bây giờ việc cần làm là bày phù văn trận. Vu Nhai không hành động ngay, hắn rời khỏi hiệp cốc, tìm nơi bí ẩn dùng đạo cụ ma pháp Nguyệt Lâm Sa tặng cho liên lạc với nàng. Vu Nhai báo cáo mọi chuyện cho công chúa Nguyệt Lâm Sa biết,